Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 335, công vô bất khắc. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Gonzales giới thiệu những này liên quan tới Harry Kane điển cố. Đối với sướng ngôn viên nói những này, Grelato không có quá nhiều hứng thú. Gonzales tiếp tục giới thiệu nói, ngoặc kép chấm chấm. Đối với tuổi trẻ Kane tới nói, trận đấu này đối với hắn cũng là một khảo nghiệm. Nếu như muốn chứng minh hắn không thể so với những người khác chênh lệch, vậy hắn liền cần nỗ lực càng nhiều cố gắng. Tối thiểu nhất không muốn tại xạ thủ trên bảng bị Giang Siêu ra quá nhiều. Bên trên mùa giải, Giang Thần Hy lấy 51 cầu, lập nên Premiership đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép phương thức cầm tới Premiership giày vàng. Hắn dẫn bóng số so sau lưng Aguero cùng Harry Kane cộng lại còn nhiều hơn. Cho nên, Gonzalez mới sẽ như thế trêu chọc Kane. Grelato tại trước máy truyền hình hô một cuống họng, Kane cố lên. Hắn cũng không phải Harry Kane fan bóng đá, chỉ là hôm nay trận đấu này, hắn chờ mong Tottenham Hotspur có thể đánh bại Liverpool. Làm như vậy, Hotspur số 1 xạ thủ Harry Kane biểu hiện cực kỳ trọng yếu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu. Grelato hy vọng Harry Kane trạng thái xuất sắc. Hắn hy vọng vắng mặt hai trận Premiership tranh tài Giang Thần Hy trạng thái dưới trượt. Một cái MU fan bóng đá như thế đối Liverpool cùng Tottenham Hotspur tranh tài như thế quan tâm. Cái này là chân ái. Để Grelato có chút thất vọng là Giang Thần Hy từ tranh tài bắt đầu liền thể hiện ra rất không tệ. Thi đấu trạng thái, Giang Thần Hy biểu hiện phi thường sinh động. Hắn tình trạng phi thường tốt. Nhìn hai trận ngừng thi đấu cũng không để cho hắn sút gôn giày làm lạnh. Tranh tài bắt đầu không đến 10 phút, Giang liền có hai lần sút gôn. Nếu không phải Tottenham Hotspur thủ môn Lloris trạng thái xuất sắc, khả năng đội chủ nhà đã ném cầu. Liverpool cùng Tottenham Hotspur tranh tài là cái này vòng Premiership trọng đầu hí. Toàn cầu đông đảo khu vực cùng địa khu đều đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. Trước máy truyền hình Liverpool fan bóng đá tâm tình rất không tệ. Bọn hắn nhìn ra được, Giang Thần Hy trạng thái phi thường xuất sắc, mà lại rất có đấu trí. Bên trên vòng bảy bởi Everton chi kia Liverpool, theo Giang Thần Hy trở về, giống như là đổi một chi đội bóng. Toàn đội đều thể hiện ra không tệ tinh thần diện mạo cùng thi đấu trạng thái. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 15, đội khách Liverpool dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Salah, vì hắn đưa lên trợ công chính là Giang Thần Hy. Hắn tiếp ứng Lallana truyền bóng về sau. Tại hai tên Tottenham Hotspur cầu thủ bao bọc dưới, linh xảo dùng gót chân một đập. Theo vào Salah xảo bắn góc xa đắc thủ, Whitehead lên sân bóng đội khách nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô to. Lớn, Giang Thần Hy cùng Salah ôm ở cùng nhau. TV tiếp sóng cấp tốc cắt tới hai người kia trên thân. Giang trợ công Salah, hai người kia ở giữa trường kỳ dưỡng thành ăn ý thành tựu một hạt đặc sắc dẫn bóng. Xinh đẹp. Hotspur cầu thủ vây quanh hắn, nhưng là không phòng được Giang. Giang gót chân đập cầu, Salah tâm lĩnh thần hội chen vào sút gôn. Whitehead lên sân bóng Tottenham Hotspur phát ra to lớn hư thanh. Trước máy truyền hình Grelato cũng là nhịn không được phát nổ nói tục. Móa, Tottenham Hotspur cũng quá kém. Đáng thương Tottenham Hotspur cứ như vậy nằm thương. Tottenham Hotspur huấn luyện viên trưởng Maurizio Pochettino ở đây bên cạnh có chút nén giận phất phất tay. Đội bóng sớm như vậy liền ném cầu. Trận đấu này khó khăn. Chính như sướng ngôn viên nói, Giang Thần Hy giải cấm tái xuất. Liverpool trận đấu này bộc phát ra rất không tệ trạng thái. Bọn hắn tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, tiến công bật hết hỏa lực. Tranh tài phút thứ 31,